Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2633, diệt hồn quyền, đạo lăng bàn tay đều đang phát run, hắn cầm sách quý 10 màu quá nặng nề, để hắn hô hấp đều trầm trọng, đều cảm giác như là đang nằm mơ, cái này mộng không khỏi quá không chân thực, tiểu tử ngươi lầm bà lầm bầm đang nói cái gì. Hỗn độn cổ tỉnh đều sững sờ lăng, bởi vì 10 màu bảo nội dung trong sách hắn căn bản không nhìn thấy. Nhưng là đạo lăng nói ra lời nói quá để nó chấn kinh rồi. Rất nhiều vô địch bí thuật đều bị hắn nhắc tới đi ra. Trong này đầy đủ ghi chép 99 chủng tạo hóa bí thuật. Đạo lăng hơi không khống chế được nói rằng, 99 chủng A. Sao có thể có chuyện đó? Hỗn độn cổ tỉnh hét dầm lên. Đùa gì thế? Coi như là đại đế cũng không lấy được nhiều như vậy tạo hóa bí thuật. Trong này tại sao có thể có 99 chủng tạo hóa bí thuật? Là thật, cái này sách quý 10 màu bên trong toàn bộ đều ghi chép. Đạo lăng kích động nói, 99 chủng A, tươi sống 99 chủng A. Sợ là toàn bộ vũ trụ tạo hóa bí thuật đều bị nó bao quát. Có thể được à? Hỗn độn cổ tỉnh lời nói để đạo lăng nội tâm run lên. Có thể hay không là cái âm mưu lường gạt hậu nhân? Đạo lăng vội vã nhìn những tạo hóa bí thuật này, cố nhiên có một ít hắn phi thường nghĩ muốn học. Thế nhưng đạo lăng phi thường rõ ràng hiện tại hắn cần nhất chính là cái gì. Vậy thì là côn bằng chi lực tôn này vô địch bí thuật. Hắn có cổ tiên ấn. Này sách quý 10 màu bên trong ghi chép bí thuật, có một nửa đều không cần. Thế nhưng côn bằng chân vũ không giống. Vô địch công thảo phạt đại thuật. Thậm chí hắn nếu là có thể nắm giữ, là có thể toàn diện đánh ra côn bằng chân vũ uy năng. Chỗ trống, đạo lăng ngốc rơi mất. Côn bằng chi lực chính là một cái dấu ấn. Hắn xuyên thủng đến bên trong, được một cái chỗ trống tín hiệu. Thập vương điện trước đây khẳng định mở ra quá. Côn bằng chi lực khẳng định bị lấy đi. Nhanh sưu tầm đón lấy bí thuật. Đạo lăng vội vã cất bước đứng dậy. Một cái tiếp một cái thử nghiệm các loại đánh giết đại thuật. Hắn mặt cũng càng ngày càng tối. Những này khủng bố vô biên vô địch bí thuật, toàn bộ đều là chỗ trống, đều bị lấy đi, đáng chết, sẽ không phải toàn bộ đều bị lấy đi chứ. Hỗn độn cổ tỉnh nôn nóng nói, thử một chút nhược điểm, phỏng chừng bọn họ mau vào, ngươi thời gian không nhiều. Đạo lăng run rẩy một cái, nếu là này 9 vị vương giả liên thủ. Đạo lăng căn bản không thể địch nổi. Những người này cùng đạo lăng lần trước đánh gục 8 vị tuổi trẻ vương giả nhưng bất đồng. Này 9 vị có một nửa đều có tư cách ổn định bá chủ. Thậm chí còn có một cái danh xưng với thực bá chủ cường giả. Ồ, cái này có. Đạo lăng kích động, trầm giọng nói, thập hung ấn quyết, đây là bí thuật gì? Ta trước đây chưa từng nghe nói, cái này không cần thiết tu luyện. Thập hung ấn quyết, chính là thập đại thiên thú một mạch cường giả liên thủ khai sáng ấn quyết thần thông. Cùng ngươi kích thiên tiên kỹ có hiệu quả như nhau, tuyệt diệu. Không cần thiết lãng phí thời gian tiếp thu truyền thừa của nó. Hỗn độn cổ tỉnh nóng bỏng đứng dậy, mặc dù nói một ít đáng sợ truyền thừa bị lấy đi. Nhưng là trong này ghi chép đều là tạo hóa bí thuật. Khẳng định còn có một chút không có bị đoạt đi. Đạo lăng lại một lần nữa sưu tầm dưới một cái. Rất nhanh hắn nhắm vào một môn thần thông. Nói rằng, kích thiên kiếm quyết. Đây là một môn kiếm chi thần thông. Ta trên căn bản không cần. Ta phỏng chừng còn lại một ít tạo hóa bí thuật khẳng định rất ít. Rất khả năng còn có một chút hạn chế. phỏng chừng mỗi người chỉ có thể tu luyện một môn. Đạo Lăng nhanh chóng sưu tầm, hắn đã tìm tới ba cửa. Đệ tam môn là một môn phòng ngự thần thông, hắn nắm giữ cổ tiên ấn căn bản không cần cái khác phòng ngự thần thông. Diệt hồn quyền, Đạo Lăng liền vội vàng nói, đây là một môn nhằm vào nguyên thần thần thông. Môn thần thông này ngươi có từng nghe nói qua? Liền lựa chọn hắn. Diệt hồn quyền cực đoan bá tuyệt, ngươi hiện tại nguyên thần bước vào cảnh giới chí tôn, nếu là có thể nắm giữ diệt hồn quyền, coi như là một ít tôn chủ nguyên thần đều không thể thương tổn được ngươi. Hỗn độn cổ tình thúc dục liền nó. Đạo Lăng cũng không có công phu sưu tầm, thời gian quan trọng, nhất định phải lập tức tiếp thu truyền thừa. Vù, Đạo Lăng trong mi tâm ngồi xếp bằng nguyên thần nhất thời bạo phát ngập trời chùm sáng. Đây là mãnh liệt thần hồn khí lưu tản ra, người tí hon màu vàng dáng vẻ trang nghiêm, toàn thể hồn khí cuồn cuộn, như là một vị thần ngồi xếp bằng ở trong óc. Sách quý 10 màu bạo phát một vệt sáng, lan đến gần Đạo Lăng trong mi tâm, mạnh mẽ đem diệt hồn quyền môn thần thông này đánh vào Đạo Lăng nguyên thần bên trong. Đạo Lăng nguyên thần trong nháy mắt bạo phát sán lạn quang hà. Hắn đang tiếp thu diệt hồn quyền truyền thừa, hai lỗ tai đều ở ầm ầm, tựa hồ nhìn thấy một tôn khủng bố cổ đế ở vận chuyển kinh thế quyền pháp, quấn quanh tạo hóa sát kiếp. Đạo Lăng kinh hãi, thần thông này quá kinh người, một quyền tiếp một quyền, thời không sông dài đều đang run rẩy. Này không giống như là nguyên thần, mà như là một cái đạo thai đang thức tỉnh, đánh vũ trụ tinh không đều đang lay động. Đây là đại thành cấp độ diệt hồn quyền, ẩn chứa quy tắc mật văn mênh mông vô tận, hóa thành một cái óng ánh bất hủ quyền ấn, thẩm thấu đến Đạo Lăng trong mi tâm. Hắn đang tiếp thu truyền thừa, mặc dù nói đây là một loại cách đại truyền công, nhưng là muốn trong thời gian ngắn nắm giữ diệt hồn quyền, cần thời gian nhất định. Ngay ở Đạo Lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất tìm hiểu thời điểm, cổ điện đột nhiên run rẩy đứng dậy. Một cái cô gái mặc áo đen đi vào, nàng thân thể thon dài, đen thui mái tóc buông xuống eo nhỏ, trắng như tuyết như ngọc, cơ thể mơ hồ tràn ngập ra cái thế uy năng. Đạo Lăng có chút hoảng sợ, vị này rất khả năng là một cái vũ trụ chí tôn thể. Đây là thể chất vô địch. Cô gái mặc áo đen có chút thần bí, bị hỗn độn khí che lấp, bất quá toàn thể tràn ngập một loại cực kỳ bá tuyệt uy thế. Một bước tiếp một bước, đi hướng cổ điện, đi tới đạo chủ đối diện, nàng ngồi khoanh chân, cơ thể tràn ra hỗn độn khí, như ẩn như hiện con ngươi dò xét đạo chủ. Nàng chưa từng ngôn ngữ, rất yên tĩnh. Cái tên này không ra tay à? Đạo Lăng có chút bất ngờ, nhìn dáng dấp của nàng, tựa hồ không chuẩn bị ra tay. Ngay ở Đạo Lăng trầm mặc thời điểm, cổ điện lại một lần nữa nổ vang, xuất hiện một vị người mặc chiến y màu vàng óng cái bóng, khí vũ hiên ngang, thần thái bình tĩnh, sừng sững ở bên trong cung điện cổ, như là một vị đáng sợ vương giả đứng ở chỗ này, bệ nghệ thiên địa. Hả? Phục Vương có chút hoảng sợ, không nghĩ tới có người so với hắn đi tới, hơn nữa đủ có hai vị. Phục Vương có một loại cảm giác bị thất bại, vì cái thứ nhất xông vào nơi này được tạo hóa bí thuật, hắn có thể diễn luyện thời gian rất lâu, còn là lạc hậu. Đạo chủ, Phục Vương nhanh chân áp sát, anh tư bộc phát, lạnh lẽo con mắt theo dõi hắn quát lên, đạo chủ, đã quên ngươi là làm sao tiến vào sao? Đem sách quý giao cho ta, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Đạo Lăng nhìn chằm chằm Phục Vương quát lạnh, làm càn. Phục Vương kinh nộ, khi chú ý tới sách quý 10 màu phóng chùm sáng đến Đạo Lăng trong mi tâm, Hắn chớp mắt nổi giận. Đạo chủ đã bắt đầu tiếp thu truyền thừa. Nghe đồn sách quý 10 màu bên trong tạo hóa bí thuật đã không nhiều. Thiếu một môn, chính là tổn thất thật lớn. Rất khả năng không có đệ nhị cửa. Hừ, nếu ngươi không rút đi, đừng trách ta Phục Vương không cho ngươi lưu bộ mặt. Phục Vương toàn thể sát khí bắn ra bốn phía. Người mặc bảo y thức tỉnh. Đây chính là một khẩu tiên chân đúc thành chiến y. Để Phục Vương khí tức thúc đẩy đến khủng bố mức độ. Bàn tay của hắn giơ lên. Giết hướng về đạo chủ. Giống con ruồi giống nhau ong ong kêu loạn. Ngươi cho ta thành thật một chút. Ngồi xếp bằng ở đạo chủ đối diện cô gái mặc áo đen. Liếc chéo Phục Vương một chút. Hừ một tiếng. Té sang một bên. Hết chương.